Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, CG điện ảnh cũng là điện ảnh. Lần thứ hai quan sát xin nhớ chúng ta điện thoại di động tiểu thuyết xem mạng một cái không biết có. Nên hay không nói là vui mừng vẫn là bất hạnh sự. Bởi vì lúc đó tàu điện ngầm bên trong chiến đấu phi thường hỗn loạn. Hơn nữa tàu điện ngầm chạy qua thời điểm tạo thành lấp lóe hiệu quả. Rất lớn trình độ trên ảnh hưởng những người kia chất thị giác. Hơn nữa lúc đó bọn họ cũng chỉ lo đến chạy trốn. Mà không có April loại kia lại tình cảnh nguy hiểm đều muốn chụp ảnh lưu niệm, quen thuộc. Từ đầu đến cuối. Những người này cũng không biết cứu bọn họ chính là bốn con cỡ lớn biến dị rùa Brazil. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết bốn cái ninja rùa đã bị đánh bại bắt đi. Chỉ biết phía dưới đánh cho rất kịch liệt. Còn có bao nhiêu kịch liệt? Ngược lại rất kịch liệt là được rồi. Kết quả là, bất kể là Splinter vẫn là Diệp Thiên Hồ bên kia đều không thể ngay lập tức biết Leonardo bọn họ bị bắt đi sự tình. Splinter là đã quen thuộc từ lâu bốn con trai buổi tối ăn trộm lén đi ra ngoài. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng hắn cũng không cảm thấy gặp gây ra loạn gì. Chờ bọn hắn sau khi trở về theo thường lệ trừng phạt một trận là được. Red Queen đúng là bất cứ lúc nào ở quản chế thành phố này. Rất không khéo. Bất kể là xảy ra chiến đấu cái kia đoạn chạm tàu điện ngầm vẫn là sau khi trở đi Leonardo thời điểm. Food Plan người đều tách ra máy thu hình. Tuy rằng từ trên tin tức biết được trận này phát sinh ở tàu điện ngầm nơi đó chiến đấu. Nhưng kết hợp một hồi nguyên bản nội dung vở kịch, cũng là cho rằng vẫn như cũ là Leonardo bọn họ sửa chữa Food Plan một trận sau đó thuận lợi lui lại. Cũng không có để ở trong lòng. Đều chẳng muốn hướng về Diệp Thiên Hồ đăng báo. Mà vào lúc này Diệp Thiên Hồ chính qua ở April thuê lại nhà trọ trên ghế sofa. April an vị ở bên cạnh hắn. Hai người phía trước từng người bày đặt một bát mì. Động tác phi thường nhất trí địa vừa ăn mì một bên xem phim đây. Tương đối đặc biệt chính là đây là CG điện ảnh. Hơn nữa điện ảnh tên là Resident Evil Nguyên rùa, vừa bắt đầu April tìm ra bộ phim này thời điểm Diệp Thiên Hồ xác thực rất bất ngờ. Hắn không có cố ý đi tìm hiểu thế giới này, những này đều không quan trọng chi tiết nhỏ. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy bộ phim này. Sau khi mới từ April nơi này hiểu rõ đến, nơi này đồng dạng có cái kia gọi là Resident Evil Game. Liên quan với game April cũng giới hạn với biết. Đúng là đối với Capcom xuất phẩm này mấy bộ CG điện ảnh rất quen. Liền ngay cả Resident Evil, báo thù cũng đã chiếu phim. Chỉ có điều thế giới này cũng không có Resident Evil chân nhân điện ảnh. Nếu không thì bọn họ hiện tại liền nên đang thưởng thức mở ra quải Alice đại sát tứ phương. Vậy khẳng định càng thêm thú vị. Lúc này điện ảnh công chính truyền phát tin. Chính là Leon chạy ra trụ sở dưới mặt đất sau, bị bạo quân truy sát trong quá trình Licker đại chiến bạo quân cảnh tượng. Hình ảnh rất máu tanh, đặc biệt là ở bạo quân hành hạ đến chết Licker thời điểm. Nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không có cảm giác gì, mà April nhưng cũng là vừa ăn mì một bên xem say sưa ngon lành. Xem ra trong hình máu tanh không có ảnh hưởng chút nào đến nàng muốn ăn. Nhìn CG điện ảnh bên trong bạo quân cường hãn sức chiến đấu, Diệp Thiên Hồ không khỏi nghĩ đến cái khác một vài thứ. Hắn hiện tại nắm giữ kỹ thuật, lấy T-Virus làm trụ cột kỳ thực đã có thể chế ra tương tự với bạo quân vũ khí sinh học. Thế nhưng liền chiến đấu chân chính lực mà nói, căn bản không thể cùng lúc này điện ảnh bên trong dễ dàng là có thể đối với một đám Licker triển khai tàn sát cái này bạo quân so với. Huống chi, làm điện ảnh bên trong loại này bạo quân giải trừ ràng buộc sau khi trình độ nguy hiểm còn có thể lại tăng lên một đẳng cấp. Vậy thì càng không phải hắn bây giờ có thể làm ra đến bạo quân có thể so sánh với. Muốn có được thu được loại kỹ thuật này, tối thuận tiện phương pháp vẫn là tự mình đi thế giới kia một chuyến. Đáng tiếc vẫn luôn không có gặp phải thế giới này. Nếu không thì đại bản doanh của hắn hiện tại phòng trừng cũng có thể sản xuất đại trà bạo quân. Cùng Licker loại kia ảnh hưởng quang cảnh thành phố vũ khí sinh học so với bạo quân nhưng là phải đẹp trai quá nhiều rồi. Mấu chốt nhất chính là sức chiến đấu cũng đủ mạnh a. Tuy rằng loại tầng thứ này sức chiến đấu đã rất khó đối với Diệp Thiên Hồ bản thân sản sinh uy hiếp. Thế nhưng lấy loại này bạo quân sức chiến đấu một khi có thể hình thành quy mô, khẳng định có thể phát huy ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Kém cỏi nhất cũng là một loại ưu tú bia đỡ đạn. Đem mình mì lay sạch sẽ, Diệp Thiên Hồ tiếp tục nhìn sắp đến kết thúc điện ảnh. Ở trong đầu đối với Lilith hỏi, Lilith, lúc nào có thể mở cho ta khải một lần Resident Evil CG điện ảnh? Dù sao, CG điện ảnh cũng là điện ảnh a, ý thức bên trong. Lilith lập tức liền làm ra đáp lại. Hai chữ, sắp rồi, sau đó, sẽ không có sau đó. Diệp Thiên Hồ bĩu môi. Câu trả lời này cũng thật là đủ qua loa, nhưng cuối cùng cũng coi như là một tin tức tốt. Không biết đến cùng là lúc nào, nhanh hơn. Có thể so với, không có, thân thiết quá nhiều rồi. Nếu như vậy, hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ có một ít càng thêm ưu tú vật siêu tập. Hơn nữa, thế giới kia cũng không chỉ là có bạo quân, G-Virus loại hình sinh hóa sản phẩm đồng dạng phi thường ưu tú. G-Virus làm ra tạo vũ khí sinh học, tựa hồ so với T-Virus làm ra tạo như vậy phải cường hãn hơn rất nhiều a. April còn tưởng rằng Diệp Thiên Hồ chìm đắm ở trong phim ảnh. Cũng không có để ý, đem trước mặt hai người đồ vật trừng trị, lúc này mới Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta trước tiên đi tắm rửa. Diệp Thiên Hồ nghe vậy, từ trên ghế sa lông đứng lên đến, cười nói với April, cái kia vừa vặn, đồng thời a, vậy thì tẩy không được lúc tắm. April không cần suy nghĩ nhiều liền biết Diệp Thiên Hồ có ý đồ gì, cũng không có chống cự tâm tư. Này thời gian mấy ngày, nàng có thể cảm giác được Diệp Thiên Hồ đối với thân thể nàng mê luyến. Đương nhiên, có thể người đàn ông này mê luyến, cảm giác cũng rất tốt. April cảm giác một chút cũng không sai. Diệp Thiên Hồ xác thực có thể nói là mê luyến April thân thể. Không thể không nói, April cũng có như vậy tư bản, từ khuôn mặt đến vóc người. Không có chỗ nào mà không phải là đang giải phóng khiến người ta mê luyến mị lực. Coi như là đã không chỉ một lần địa thăm dò này cụ hoàn mỹ thân thể. Cũng không có để Diệp Thiên Hồ giảm bớt loại này hứng thú. Không ngạc nhiên chút nào đĩa. Cái gọi là tắm rửa vừa bắt đầu đúng là đang tắm. Nhưng rất nhanh sau khi liền biến thành thân thể trong lúc đó thâm nhập giao lưu. Trong phòng tắm. Vòi hoa sen ấm áp dòng nước vẫn còn đang không ngừng rắc. Mà lúc trước Diệp Thiên Hồ sao sao bên trong cũng đã có hứng thú April chính diện thiếp ở trên vách tường. Hai mắt mê ly, vòng ngã địa chịu đựng đến từ phía sau xung kích. Cứ việc hàm răng khẽ cắn này chính mình môi dưới. Nhưng khiến người ta mơ màng than nhẹ thanh không ngừng từ gắn bó trong lúc đó phát sinh. Đặc thù chiến sự một khi bắt đầu. Còn kết thúc, đối với đồng thời chìm đắm trong đó hai người tới nói liền không biết muốn lúc nào. Thậm chí, dường như có thể vẫn tiếp tục kéo dài liền tốt hơn rồi. Hay là còn muốn cảm tạ một hồi nguyên bản cùng April thuê chung nữ hài đây. Ngày hôm qua thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong lúc vô tình cho April tiết lộ một chút liên quan với những ninja rùa đó sự tình. Kết quả là xem như là Diệp Thiên Hồ không ở nhiều lời. April vẫn là rất nhanh liên tưởng đến năm đó cái kia văn hóa phục hưng kế hoạch. Sau đó hào hứng chạy về nhà trọ, lục tung tùng phèo địa tìm ra năm đó những tự mình đó phụ thân lưu lại tư liệu. Cùng với lúc đó tuổi nhỏ chính mình dùng DV quay chụp hình ảnh. Hưng phấn tự nói với mình thuê chung nữ hài, những người bảo vệ loại này thành thị. Nhân, chính là mình năm đó dưỡng rùa đen. Kết quả, April ở nữ hài trong mắt liền thành tinh thần thất thường. Buổi tối hôm đó liền cho mình mẹ cầu cứu muốn chuyển về nhà đi chủ. Cùng April chia sẻ tiền thuê nữ hài ngày thứ hai liền đi. Liền Diệp Thiên Hồ liền đường hoàng chuyển đến nơi này. Lúc này trong phòng tắm cảnh tượng đã không phải lần đầu tiên. Hiển nhiên, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.